Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, rốt cuộc muốn không muốn. 3.080 vé tháng thêm, trong căn hộ trên mặt giường lớn, hai người trần trụi địa ôm cùng một chỗ, hưởng thụ sau đó dư vị, này giường so với phòng làm việc bên kia thoải mái nhiều. Giường mặt cũng đại. Tùy tiện lăn qua lăn lại đều không quan hệ. Triệu Khuynh Thành cười nói. Nói nhảm, bên kia là tổ hợp tiểu mộc phản. Sao có thể cùng nơi này giường so với? Hàn Ca sau khi nói xong, lại đổi lại đề tài nói. Ngươi có muốn hay không mua chiếc xe? Là có thể mua. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Vậy ta đưa ngươi một cỗ à? Như thế nào cảm giác? Ta đây là bị ngươi bao nuôi dưỡng đồng dạng. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca vuốt nàng ngực cười một tiếng. Không có khoa trương như vậy chứ. Ngươi không biết là chúng ta quan hệ này rất giống sao. Ta cùng ngươi ngủ. Ngươi tiễn ta đồ vật. Giữa chúng ta quan hệ rõ ràng như vậy thuần túy. Tại sao lại bị ngươi nói như vậy dơ bẩn. Triệu Khuynh Thành bạch Hàn Ca nhất nhãn. Thuần túy vẻn vẹn chỉ là ước phao đúng không? Hàn Ca gật gật đầu. Nghĩ như vậy liền đúng. Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Ta còn là không muốn xe của ngươi. Chính ta có tiền. Để ta đánh đi. Ta lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Vốn nên cho các ngươi một ít phúc lợi. Không muốn. Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười. Vậy làm như ta đưa ngươi quà sinh nhật. Không muốn. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Không muốn, lặp lại lần nữa, chính là không muốn. Hàn Ca trở mình đem nàng áp dưới thân thể nhiệt liệt địa hôn lên. A, không muốn, 3 phút, Hàn Ca nhìn qua Triệu Khuynh Thành Scarlett gương mặt lần nữa hỏi. Ngươi có muốn hay không? Triệu Khuynh Thành nhắm mắt lại kiều thở hổn hển, bất quá như cũ quật cường địa lắc đầu. Thật không muốn. Triệu Khuynh Thành kéo lấy Hàn Ca cánh tay. Không cần đi, ta hỏi ngươi có muốn hay không? Không cần đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca hồi phòng làm việc, cho Trương Vị Nhiên hai người cầm một đầu ca khúc mới. Phía trước 6 thủ đô là kiếp trước hiện tượng cấp tác phẩm. Hàn Ca cảm thấy một chương chuyên tập trong có như vậy mấy bài hát đã đầy đủ. Tùy ý Hàn Ca kế tiếp chuẩn bị cho bọn hắn một ít. Kiếp trước không có đại hòa, nhưng chất lượng cũng có nhất định bảo đảm tác phẩm. Ví dụ như Không Ấn Lương Phẩm, Lòng Bàn Tay. Tuy, Lòng Bàn Tay, bài hát này là 22 năm trước. 1995 năm, phát hành, khả năng so với rất nhiều người niên kỷ đều đại. Nhưng bây giờ nghe lên không thể không biết không khỏe. Mặt khác, Không Ấn Lương Phẩm là một cái tổ hai người hiệp. Thành viên là Phẩm Quan cùng Quang Lương. Phẩm Quan có lẽ có người không biết, nhưng Quang Lương nổi tiếng hẳn là vô cùng cao. Về sau Không Ấn Lương Phẩm tổ hợp sau khi giải tán. Hai người từng người bay một mình. Quang Lương cá nhân thì tại 2005 niên phát hành để cho hắn triệt để bạo đỏ, cổ tích. Cầm, Lòng Bàn Tay, bài hát này dạy cho hai người. Hàn Ca mới đi ô tô, khu xa rời đi, hơn 4 giờ chiều. Hàn Ca từ bên ngoài khi trở về sau. Triệu Khuynh Thành đang tại công ngụ trong phòng luyện vũ. Có đôi khi nàng tìm đến tân đẹp mắt vũ đạo, là hội học tập tốt một chút. Hàn Ca, đông đông, gõ gõ cửa. Triệu Khuynh Thành dừng lại vũ bộ thở một ngụm. Quay đầu lại nhìn Hàn Ca nhất nhãn. Chuyện gì? Hàn Ca không nói gì. Chỉ là ném thứ gì ở trên mặt bàn. Mà liền quay người rời đi. Triệu Khuynh Thành tập trung nhìn vào. Hàn Ca ném là một thanh bảo mã chìa khóa xe. Triệu Khuynh Thành không khỏi vụng trộm cười một tiếng. Cầm lấy chìa khóa xe nắm ở lòng bàn tay dán tại ngực ấm áp một chút. Trong lòng vẫn là cảm thấy vui thích. Kỳ thật nữ nhân mạnh miệng không quan hệ, chỉ cần ngươi so với nàng trả lại cứng rắn là được. Vừa rời đi Triệu Khuynh Thành gian phòng, Hàn Ca di động vang lên, là An Nhiên Nhược đánh tới. Đại lão bản, ta đến bây giờ còn không biết công ty chúng ta ở nơi nào đó. Như vậy không tốt lắm đâu. An Nhiên Nhược cười nói, đi a, ta dẫn ngươi đi công ty nhìn xem. Hàn Ca cười nói, ngươi hiện ở trong ở đâu đâu này? Trong quán rượu, vậy ngươi đến bên phải giao lộ đều ta. Hào, Hàn Ca, dẫn ta cùng đi công ty. Hàn Ca vừa tắt điện thoại, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên từ phía sau chạy qua. Như thế nào? Hàn Ca quay đầu lại nói, tiểu thi nói nàng đi công ty, ta cũng đi cùng nàng vui đùa một chút nha. Vài ngày ấy không gặp nàng. Hàn Ca bừng tỉnh gật đầu, nàng hẳn cũng đã lấy lòng, mua tốt, xe, thế nhưng là ta lái xe trả lại không thuần thục đó. Ngươi mua cho ta nó làm gì vậy đâu này? Hiện tại ra đi đoán chừng cũng là đường cái sát thủ. Để cho tiểu hạ sẽ dạy ngươi một chút đi. Nàng biết lái, ừ a, văn tiểu thi mua tuy không phải là bảo mã, nhưng cũng là một cỗ cùng bảo mã năm hệ không sai biệt lắm giá vị xe. 50 vạn, bất quá nàng xe là hồng sắc, Hàn Ca mua là màu xám bạc. Tuy Hàn Ca chiếc xe kia là cho Triệu Khuynh Thành, nhưng trên thực tế ghi cũng là tên hắn, bởi vì Triệu Khuynh Thành không chịu đi mua, chỉ có Hàn Ca đi một mình đăng ký, cho nên xe kỳ thật còn là Hàn Ca. Lại nói tiếp hẳn là chỉ có thể coi là cấp cho Triệu Khuynh Thành khai mở. Nếu như Hàn Ca muốn, bất cứ lúc nào cũng là còn có thể muốn trở về. Chỉ là Hàn Ca còn sẽ không nhàm chán đến đưa ra ngoài trả lại cầm về. Mấy người đang công ty hội họp, Triệu Khuynh Thành liền cùng Văn Tiểu Thi vui vẻ địa trò chuyện. Thuận tiện trả lại mang Văn Tiểu Thi nhìn hạ chuẩn bị cho nàng công việc tốt phòng. Hàn Ca liền mang theo An Nhiên Nhược trong công ty đi dạo. Đại lão bản, ngươi không cùng Thành Hạ Tiêu Tiêu mấy người bọn hắn ký kết sao? An Nhiên Nhược đột nhiên cười hỏi. Ký là ký, bất quá trước mắt ký vẫn chỉ là tình yêu công ngụ này bộ kịch truyền hình hợp đồng. Hàn Ca cười nói, bất quá Hàn Ca cùng bọn họ ký hợp đồng chỗ bất đồng là trong đó có một mảnh. Trừ phi phát sinh không thể kháng cự nhân tố, bằng không bên B nên phối hợp bên A hoàn thành tình yêu công ngụ hàng loạt kịch quay chụp. Cái gọi là không thể kháng cự nhân tố, chỉ là không thể đoán được, không thể tránh được cùng không thể vượt qua khách quan tình huống. Ví dụ như xảy ra tai nạn xe cộ, hoạn bệnh nặng nằm trên giường không nổi, nếu như phát sinh loại tình huống này, ai cũng không có biện pháp, hoặc là đều diễn viên khôi phục khỏe mạnh, hoặc là đổi nhân vật. Bất quá trên hợp đồng trừ này bên ngoài, trả lại đối với bọn họ tiếp sau thanh toán có nhất định nói rõ. Ít nhất để cho hai bên đều tương đối hài lòng, bằng không bọn họ cũng không dám ký loại này, văn tự bán mình. Này bộ kịch đập xong sau, ta có thể sẽ cho ngươi lượng thân làm một bộ phim. Hàn Ca nói, thực sao, chỉ là tạm định, thế nhưng nói không chừng, có lẽ cũng sẽ có biến hóa. Hàn Ca cười nói, ta minh bạch. An Nhiên Nhược cười gật gật đầu, kỳ thật ta rất cảm kích ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại hẳn là ở bên ngoài bốn phía quang lý lịch sơ lược tìm việc làm. Hàn Ca cười một tiếng, thường hoài cảm ơn chi tâm. Cũng phải thường vì cảm ơn hành trình. Ta biết, ta sẽ cố gắng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian rất nhanh đi đến thứ sáu. Cũng là hòn đá điên cuồng, chiếu phim Đệ Nhị Chu. Đệ Nhị Chu tính gộp lại phòng bán vé 179 ước. Trước mắt mới chỉ đã chiếu phim 15 thiên. 15 thiên tính gộp lại phòng bán vé vì 396 ước. Càng về sau phòng bán vé tăng trưởng lại càng chậm. Hơn nữa mỗi một vòng cũng sẽ có mấy bộ tân điện ảnh chiếu phim. Lão điện ảnh dãy mảnh đều sẽ phải chịu một ít đè ép. Hàn Ca dự tính, hòn đá điên cuồng, phòng bán vé cuối cùng điểm rơi tại 5 ước. Chuyện kia không hay,